Chiến trường mới là sân nhà của lão Trịnh, quân thảo phạt kẻ Đại Nguyệt có 3 vạn, 5 vạn, có lẽ sẽ cần nghiêm túc đối đãi, chỉ là 1 vạn, hắn chỉ cần ở chỗ này chờ tin tức tốt của hắn ta. Ô Tham Tý Thành mới đã đang được kiến tạo, chờ đến lúc xây xong, bên trong chí ít cũng có thể dung nạp 1 vạn người. Đến lúc đó, trung tâm thành mới sẽ tu kiến một tòa cung điện rộng lớn, mặc dù so sánh với Hoàng Cung Trần Quốc là keo kiệt không thể lại keo kiệt hơn, nhưng lại so với ở phòng đất bây giờ còn tốt gấp 10 gấp trăm lần. Đường Ninh nghe ba cáp nhĩ nói, Tây Vực không chỉ có tất cả đều là nghèo nàn nóng bức, nơi này cũng có ốc đảo có phong cảnh tú lệ, phong quang không kém hơn bất kỳ địa phương nào. Hắn quay đầu nhìn ngay Đường Yêu Yêu đang ăn bồ đào, hỏi, kỳ thật Tây Vực cũng không tệ, về sau nếu như ở kiềm địa chán, có thể tới nơi này ở một thời gian ngắn. Đường Yêu Yêu nhét một viên bồ đào vào trong miệng cho hắn. Lườm hắn một cái, hỏi, ngươi thật đúng là dự định làm hoàng đế ở chỗ này à? Đường Ninh nhìn bầu trời trong xanh, nói, ta bây giờ mới phát giác ra, cảm giác làm hoàng đế kỳ thật cũng còn tốt. Đường Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, hỏi, bệ hạ thân yêu, ngươi có dự định ở chỗ này chế tạo một cái đại hậu cung không? Đường Ninh suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, thôi được rồi, làm hoàng đế rất mệt mỏi, phải xử lý chính sự, cải thiện quốc kế dân sinh, còn phải lo lắng ngoại tộc xâm lấn, ta tình nguyện cùng các ngươi sinh hoạt trên núi. Những lời này đều là lời từ đáy lòng Đường Ninh. Nếu như không phải là vì đi tiểu uyển đón mẹ cùng biểu tỷ, hắn một chút cũng không nguyện ý làm thủ quân liên bang Tây Vực này. Trên người lưng đeo trách nhiệm trọng đại không nói, còn muốn thời thời khắc khắc cẩn trọng, lo lắng những siêu cường quốc kia đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, không chỉ như vậy, quyền lực giao tiếp cũng phiền phức, nếu như gặp được tình huống giống Trần Hoàng, hắn sợ là sẽ phải bị một đám nghịch tử kia làm cho tức chết. Hắn một chút cũng không lưu luyến quyền thế của thủ quân liên bang, chỉ là mong Tác Địch Khắc có thể sớm đi truyền tin trở về. Lão Trịnh sớm một chút giải quyết Vu Điền cùng Cô Mặc Liên Quân. Lúc này, trên đại mạc mênh mông, một đội quân vạn người đang gian nan tiến lên. Liên quân Vu Điền cùng Cô Mặc, lần này phụng lệnh của Đại Nguyệt, thảo phạt liên bang Tây Vực, xuất chinh đã nửa tháng. Hành quân trên đại mạc phi thường không dễ, ban ngày phải chịu mặt trời chói chang, ban đêm còn muốn chống cự giá lạnh, nếu như bất hạnh gặp gỡ bão cát, toàn bộ quân đội đều có khả năng hủy diệt. Vận khí của bọn họ coi như không tệ, tuy nói thời tiết rất tàn khốc, nhưng cũng không gặp phải đại tai gì, dù như vậy, liên tiếp đã đi hơn nửa tháng. Tất cả mọi người cũng đều đã mỏi mệt không chịu nổi, trên mặt lộ ra vẻ phong trần. Một tên tướng lĩnh đi ra phía sau, nhìn quốc chủ Vu Điền nói, phía trước 100 dặm, chính là Thả Mạc Quốc. Hành quân lâu như vậy, rốt cục tiếp cận mục tiêu, quốc chủ Vu Điền thở dài nhẹ nhõm, nói, mệnh lệnh toàn quân, nguyên địa chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiến đánh Thả Mạc. Đại quân cắm trại tại chỗ, ánh trăng tối nay cũng không sáng tỏ, mặt trăng trốn ở sau mây đen, trên đại mạc hoàn toàn yên tĩnh, thi thoảng có truyền đến sói tru, để ban đêm yên tĩnh này càng thêm lạnh lẽo. Bóng đêm đen kịt, liền ngay cả thám tử trong quân, đều không chú ý tới, 10 dặm bên ngoài chỗ bọn họ cắm trại, bốn phương tám hướng, có vô số thân ảnh ở dưới bóng đêm yểm hộ, chậm chạp tới gần. Ô Tham Tý Thành, trong hoàng cung, quốc chủ Chư Quốc ngồi ở phía dưới, trong tay Đường Ninh cầm một phần chiến báo. Đêm hôm trước, Lão Trịnh chỉ huy quân liên minh cùng mã tặc tạo thành hơn vạn người, ở 100 dặm bên ngoài Thả Mạc Quốc, dạ tập trại địch, liên quân Vu Điền cùng Cô Mặc bị đánh cho trở tay không kịp, lương thảo bị đốt, nguồn nước bị cắt, trong đêm tối, sau khi độc tiễn của các trưởng lão đặc chế bắn vào đại doanh. Dấy lên khói độc cuồn cuộn, liền giải quyết gần một nửa địch nhân. Những người còn lại sau khi bị kinh hãi, căn bản là không có cách kết trận, ở phía dưới công kích từng lớp trật tự rành mạch của quân liên minh. Quân lính rất nhanh liền tan rã, trong loạn cục, lĩnh quân quốc chủ Vu Điền cùng Cô Mặc cũng liền bị quân liên minh bắt giữ, đại quân đối phương như rắn mất đầu, cuối cùng bị quân liên minh bắt sống 5.000 người, những người còn lại, chạy tán loạn. Đường Ninh nhìn những quốc chủ đang tâm thần bất định phía dưới kia tỏ ra ánh mắt mong đợi, liền đem phần chiến báo kia đưa xuống dưới. Nói, chư vị xem một chút đi. Mặc dù phong chiến báo này dùng chữ Hán viết, nhưng có không ít quốc chủ hiểu tiếng Hán, có mấy người lúc còn trẻ, còn học bổ túc ở quốc tử giám, tự nhiên là xem hiểu chữ Hán. Những người không hiểu, sau khi trải qua những người kia giải thích, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Thắng! Chúng ta thế mà đánh thắng Vu Điền cùng Cô Mặc. Đây là lực lượng phòng thủ mà Đại Nguyệt lưu ở phía sau, trước khi chiến thắng Tiểu Uyển, bọn họ sẽ không phân ra lực lượng để đối phó chúng ta. Sắc mặt của chư vị quốc chủ kích động, mơ hồ hiện lên màu đỏ. Tên của Vu Điền cùng Cô Mặc, đối với những nước nhỏ bọn họ tới nói, có thể nói như là sấm bên tai, bọn họ chưa từng bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, những đại quốc giáp đẳng này, sẽ thua trên tay bọn họ. Nhưng mà đám người cũng biết rõ, trên người bọn họ, tại sao lại xảy ra cải biến dạng này, ánh mắt nhìn về phía bóng người phía trước nhất kia, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Đường Ninh đợi cho đám người an định lại, mới nói, bây giờ uy hiếp của Cô Mặc cùng Vu Điền đã trừ, ta có một ý nghĩ, muốn cùng chư vị thương nghị một chút. Quốc chủ Thả Mạc đứng lên, nói, thủ quân cứ nói đừng ngại. Đường Ninh nhìn qua đám người, nói, mọi người đều biết, Vu Điền cùng Cô Mặc là phụ thuộc của Đại Nguyệt, lần này mặc dù chúng ta đánh bại liên quân Vu Điền Cô Mặc, nhưng cũng đắc tội với Đại Nguyệt càng sâu, chờ đến lúc bọn họ kết thúc giằng co với Tiểu Uyển, rảnh tay, vẫn sẽ động thủ đối với liên bang chúng ta. Đường Ninh nói xong, chờ đến lúc quốc chủ chư quốc được thông dịch phiên dịch xong, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ có thể đánh bại Vu Điền cùng Cô Mặc, nhưng lại không thể nào là đối thủ của Đại Nguyệt, một mình Đại Nguyệt, thực lực liền bù đắp được 10 nước như Vu Điền cùng Cô Mặc. Chờ đến lúc Đại Nguyệt rảnh tay, thảo phạt liên bang, cũng không phải là 1 vạn đại quân, mà là 10 vạn. Đường Ninh nhìn sắc mặt lo lắng của đám người, lại nói, nhưng mà chư vị cũng không cần lo lắng, bây giờ Đại Nguyệt bị Tiểu Uyển kiềm chế, không rảnh quan tâm tới chuyện khác, trong thời gian ngắn, sẽ không tới đối phó chúng ta, nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, ta cảm thấy, bây giờ đại quân của Đại Nguyệt ở bên ngoài, trong nước trống rỗng, đúng là cơ hội của chúng ta, nếu như có thể nhất cử công phá Đại Nguyệt thành, giam giữ quốc chủ Đại Nguyệt, thì có thể vĩnh tuyệt hậu. Hoàng này. Đường Ninh nói xong, mấy vị quốc chủ nghe hiểu tiếng Hán, đã há to miệng, kinh ngạc không còn hình dáng. Đánh bại Vu Điền cùng Cô Mặc còn chưa đủ, hắn thế mà còn muốn động thủ với Đại Nguyệt. Phải biết, Đại Nguyệt thế nhưng là siêu cường quốc có 10 vạn binh lực, nhân khẩu mấy chục vạn a. Những quốc gia bọn họ, nhân khẩu chỉ là hàng trăm hàng ngàn, ngay cả nằm mơ cũng không dám có ý nghĩ như vậy, cho dù là liên bang Tây Vực bây giờ, cũng kém Đại Nguyệt rất xa, công kích Đại Nguyệt, chẳng phải là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Đường Ninh nhìn bọn họ, nói, theo tin tức đáng tin. Đại bộ phận binh lực của Đại Nguyệt đều bị Tiểu Uyển kiềm chế, Vu Điền cùng Cô Mặc cũng bị chúng ta đánh bại, trong Đại Nguyệt Thành, bây giờ chỉ có mấy ngàn trú binh, chỉ cần chúng ta phái cao thủ chui vào Đại Nguyệt Thành trước, ở phía dưới nội ứng ngoại hợp, công hãm Đại Nguyệt, hẳn không phải là việc khó gì. Dứt khoát đem Đại Nguyệt cũng chiếm, là ý nghĩ mà trước đây không lâu Đường Ninh nghĩ ra, dù sao liên bang đã làm mất lòng Đại Nguyệt, về sau một khi Đại Nguyệt xuất thủ, những nước nhỏ này vẫn là có đại phiền toái. Chẳng bằng thừa dịp hắn bệnh đòi mệnh hắn, thừa dịp đại binh của Đại Nguyệt ở bên ngoài. Trong nước trống rỗng, chiếm quyền của bọn họ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sau khi hơn 10 vị quốc chủ kịch liệt thảo luận một phen, trên mặt liền bắt đầu hiện ra tinh quang. Hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, phần lớn binh mã của Đại Nguyệt ở bên ngoài, lực lượng lưu thủ trong nước mặc dù cũng không yếu, nhưng lại không phải là đối thủ của liên bang Tây Vực bây giờ. Nếu như có thể nội ứng ngoại hợp, thật sự có cơ hội rất lớn có thể phá vỡ Đại Nguyệt. Đây chính là Đại Nguyệt, một trong những quốc gia cường đại nhất ở Tây Vực. Nếu như liên bang có thể chiếm đoạt Đại Nguyệt, liền sẽ nhảy lên trở thành một trong những siêu cấp cường quốc tồn tại Tây Vực giống như Tiểu Uyển, Ô Tôn, đây là cỡ nào huy hoàng cùng vinh quang. Tinh quang trong mắt quốc chủ Thả Mạc sáng bừng, nói, thủ quân nói rất đúng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở của chúng ta, theo ta được biết, 2 năm này Đại Nguyệt chiếm đoạt không ít quốc gia, đem bách tính của những quốc gia kia chia làm dân đen hạ đẳng, mặc cho người Đại Nguyệt khi nhục, nhân số của những người này không ít, nếu như chúng ta có thể phái gián điệp bí mật chui vào Đại Nguyệt thành. Kích động những người này, nhất định có thể tạo thành rối loạn không nhỏ ở Đại Nguyệt thành. Đại Nguyệt đại quân bị Tiểu Uyển kiềm chế, không thể rời đi, liền xem như quân liên minh đánh vào Đại Nguyệt thành, bọn họ cũng không kịp trở lại cứu viện, đến lúc đó, một khi chúng ta nắm Đại Nguyệt thành trong tay, bọn họ liền gãy mất tiếp tế, ngoại trừ quy thuận, sẽ không có lựa chọn nào khác. Sau khi Đường Ninh đưa ra đề tài này, hiển nhiên cho bọn họ dẫn dắt không nhỏ, đám người nghị luận một hồi, đúng là thật sự bị bọn họ thương nghị ra một phương án kỹ càng. Đường Ninh nhìn đám người,

Âm. Quốc chủ Đại Nguyệt ở dưới cơn thịnh nộ, đột nhiên đem chén trà ném qua đi, nện ở trên đầu người nọ, trán của hắn lập tức chảy ra máu chảy như suối. Liên bang Tây Vực, các ngươi muốn chết. Trên mặt quốc chủ Đại Nguyệt phủ kín sương lạnh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn rất muốn bây giờ liền phái ra 10 vạn đại quân, đem cái gọi là liên bang kia giết sạch không còn một móng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Chính thành tinh nhuệ của Đại Nguyệt đều đang dằn co với Tiểu Uyển, trong thời gian ngắn không thoát thân nổi, nếu như hắn đem những binh mã này triệu hồi về, Ô Tôn Thế Đơn lực bạc, ngay lập tức sẽ bị Tiểu Uyển tiêu diệt, sau đó liền đến phiên Đại Nguyệt bọn họ. Bây giờ ngay cả liên quân Vu Điền cùng Cô Mặc đều bị liên bang Tây Vực đánh bại, trong Đại Nguyệt quốc chỉ còn lại mấy ngàn quân coi giữ, dùng để duy trì trị an thường ngày, không có khả năng ra khỏi thành thảo phạt bọn họ, huống chi, ngay cả Vu Điền liên thủ với Cô Mặc đều thất bại. Mấy ngàn quân coi giữ này đi lên cũng chỉ là chịu chết. Nếu như những người này bị Tiểu Uyển đánh bại thì cũng thôi đi, nhưng đánh bại bọn họ, hết lần này tới lần khác là tiểu quốc cho tới bây giờ đều không được hắn để vào trong mắt, đường đường Đại Nguyệt, chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã quyết định, một khi Đại Nguyệt có dư thừa binh lực, trước tiên liền sẽ tiêu diệt liên bang Tây Vực cuồng vọng này. Một lão giả đứng ở phía dưới hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nói, ngay cả liên quân Vu Điền cùng Cô Mặc đều không làm gì được bọn họ. Có thể thấy được liên bang Tây Vực này đã có thực lực của một cường quốc giáp đẳng, chúng ta muốn làm chút chuẩn bị hay không? Quốc chủ Đại Nguyệt nhìn về phía hắn, hỏi, làm chuẩn bị gì? Lão giả kia nói, bây giờ đại quân của Đại Nguyệt ta ở bên ngoài, trong nước chỉ có mấy ngàn binh mã, nếu như liên bang Tây Vực kia nhân cơ hội này xâm phạm, Đại Nguyệt thành liền gặp nguy hiểm. Quốc chủ Đại Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường nói, cho bọn họ 10 cái gan chó, bọn họ cũng không dám. Không nói đến liên bang Tây Vực có lá gan này hay không, mặc dù đại quân của Đại Nguyệt ở bên ngoài. Nhưng trong thành vẫn còn có 20 vạn bách tính đang ở, không có 10 vạn binh mã tinh nhuệ trở lên, mơ tưởng công phá tường thành Đại Nguyệt. Hắn không che giấu sát ý trên mặt một chút nào, lạnh lùng nói, liền để các ngươi đắc ý thêm mấy ngày. Trước kia Tiểu Uyển quốc chỉ là một quốc gia có được mấy trăm bách tính, địa chỉ ban đầu của quốc gia cách Thả Mạc cũng không xa, về sau khi đã dần dần cường đại, mới một đường khuếch trương về hướng Tây, Tiểu Uyển thành cũng di chuyển mấy trăm dặm về hướng Tây. Tiểu Uyển bây giờ, nhưng thật ra là một quốc gia có nhiều dân tộc tụ cư. Những quốc gia lớn nhỏ bị bọn họ chiếm đoạt kia, ở trong hơn 20 năm này, đã triệt để dung nhập vào Tiểu Uyển, không thể không nói, đối với việc này, phương pháp xử lý của Tiểu Uyển, cao minh hơn Đại Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Đường Ninh cùng bọn Đường Yêu Yêu xuất phát từ Ô Tham Tử, vòng qua chiến trường ba nước, dùng thời gian hơn nửa tháng, mới tới Tiểu Uyển Thành. Nhìn qua tường thành nguy nga phía trước, cùng bách tính như nước chảy, có trong nháy mắt như vậy, Đường Ninh thậm chí cho là mình đã về tới Kinh Sư. Tường thành cao mấy trượng, cũng không phải là giống như các quốc gia Tây Vực khác. Dùng đất vàng xây lên, mà là toàn bộ dùng đá xanh xây thành, loại tường thành này vô cùng kiên cố. Lấy nhân khẩu cùng binh lực của Tiểu Uyển, chỉ cần cố thủ ở bên trong tường thành, ở dưới tình huống lương thực đầy đủ, cho dù là tập hợp đủ binh lực của tất cả các quốc gia Tây Vực, cũng rất khó công phá tòa thành trì này. Nhưng ở Tây Vực lấy đất vàng hoang mạc chiếm đa số này, loại đá xanh này cực kỳ khó tìm, cần mua sắm từ Trần Quốc, sau đó tiêu tốn rất nhiều khí lực vận chuyển, e là cho dù là Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cũng không có thủ bút như vậy. Đường Ninh đứng ở cửa thành một hồi. Rất nhanh liền có vài chục đạo người từ bên trong đi tới. Lần này, hắn là lấy thân phận của thủ quân liên bang Tây Vực, đến Tiểu Uyển tiến hành viếng thăm chính thức, lúc còn cách Tiểu Uyển thành 10 dặm nữa, ba cáp nhĩ đã tiến vào trước để thành thông báo. Người từ trong thành đi ra có nam có nữ, xem quần áo của bọn họ, hẳn là quan viên Tiểu Uyển. Một tên quan viên đi lên phía trước, mỉm cười với hắn, dùng tiếng Hán cực kỳ tiêu chuẩn nói, bản quan lễ bộ thị lang. Thủ quân đại giá quan lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa. Đường Ninh cùng hắn khách sáo hai câu, ánh mắt lơ đãng quét qua. Nhìn về một người phía sau hắn, thân thể chợt chấn động, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Người kia đón ánh mắt của hắn, chậm rãi đi lên phía trước, lễ bộ thị lang thấy vậy, cung kính thối lui sang một bên. Trên mặt người kia lộ ra dáng tươi cười, nhìn Đường Ninh, có chút chắp tay, nói, Đường đại nhân, đã lâu không gặp. Đường Ninh nhìn về phía hắn, lẩm bẩm nói, từ tiên sinh. Chương 934, gặp nhau Đường Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Từ tiên sinh. Người này ở trong kinh sư có tiếng tăm không nhỏ, hắn là mưu sĩ được tín nhiệm nhất bên người Khang Vương, bởi vì có hắn tồn tại, qua nhiều năm như vậy, Khang Vương mới có thể đấu tranh không rơi vào thế hạ phong với Đoan Vương. Về sau Khang Vương ở trên nghi thức tế thiên thí quân mưu phản, người có liên quan với Khang Vương đều hứng chịu liên lụy, nhưng cho tới bây giờ triều đình đều không bắt được vị Từ tiên sinh này. Cho tới hôm nay, hắn vẫn là một trong những trọng phạm truy nã của triều đình. Theo Khang Vương thất bại, Đường Ninh không sai biệt lắm đã đem người này quên lãng, lại không nghĩ rằng lại nhìn thấy hắn ở chỗ này. Hắn nhìn Từ tiên sinh, hỏi, thì ra ngươi trốn đến nơi này. Từ tiên sinh cầm quạt xếp trong tay, cười cười, nói, nơi này vốn là nhà Từ mổ, đây đâu gọi là trốn. Đường Ninh trên dưới dò xét đánh giá hắn, hỏi, ngươi không phải là người Hán sao? Từ tiên sinh nói, đã từng là. Trong Tiểu Uyển Thành, người Hán chiếm tỷ lệ rất lớn, đây là bởi vì lúc Tiểu Uyển bắt đầu kiến quốc, lung lạc một nhóm lớn người đọc sách Trần Quốc. Nếu như hắn cũng sớm đã quy thuận Tiểu Uyển. Những năm này như thế nào lại lưu lại ở bên người Khang Vương, Đường Ninh nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng nổi lên gợn sóng không nhỏ. Nếu như từ đầu đến cuối, Từ tiên sinh đều là nội ứng của Tiểu Uyển ở bên người Khang Vương. Như vậy chí ít là Tiểu Uyển ở 20 năm trước, liền đã có ý đồ với Trần Quốc. Vô cùng có khả năng, chuyện Khang Vương tạo phản, cũng là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế, Đường Ninh vốn cho rằng đây là Khang Vương chó cùng rứt dậu, bây giờ xem ra, chuyện năm đó, so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn. Từ tiên sinh ở dưới con mắt xem kỹ của Đường Ninh. Biểu lộ không thay đổi, nói, nhiều ngày không thấy, nghĩ không ra Đường đại nhân lại là thủ quân của liên bang Tây Vực. Đường Ninh một mực đang đề phòng họ Từ, nghe vậy cười nói, Đường mổ cũng không nghĩ tới, Từ tiên sinh lại là quan viên Tiểu Uyển. Từ tiên sinh mỉm cười, nói, Đường đại nhân theo ta đi vào đi, Đường phu nhân cùng Đường cô nương đã đợi chờ đã lâu. Đường Ninh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi biết mục đích tới của ta? Từ tiên sinh nói, Đường phu nhân cùng Đường cô nương ở chỗ này, mục đích Đường đại nhân tới đây, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mặc dù Đường Ninh không biết đến cùng là trong hồ lô họ Từ có cái gì, nhưng từ trong giọng nói của hắn không khó biết được, mẹ cùng Đường Thủy ở chỗ này có vẻ như là sinh hoạt rất khá. Chỉ cần các nàng không có việc gì, mặc kệ Tiểu Uyển đưa ra điều kiện gì, cũng có thể nói. Từ tiên sinh thu hồi quạt xếp trong tay, chỉ vào trong thành, nói, chư vị xin mời đi theo ta đi. Ánh mắt Đường Ninh lơ đã nhíu lại, liếc thấy đề tự trên quạt xếp của hắn. Rốt cục phát hiện ra đồ vật mà mới vừa rồi hắn không chú ý tới, ánh mắt lẫm liệt, giọng điệu hơi kinh hãi, thì ra là ngươi. Trên quạt xếp của Từ tiên sinh đề một bài thơ. Để Đường Ninh khiếp sợ, không phải nội dung bài thơ, mà là chữ viết. Nét chữ này rất xấu, làm một người đọc sách, viết ra chữ viết dạng này quả thực là sỉ nhục, loại người này ngay cả thi hương cũng không thể thông qua, khảo thủ công danh càng là nói suông, giám khảo nhìn thấy chữ viết của hắn. Không xé bài thi của hắn, đã là cực kỳ kiềm chế. Nhưng mà nét chữ xấu này lại hết sức quen thuộc, kể cả lần Khang Vương tạo phản kia, chủ nhân của nét chữ này đã nhiều lần nhắc nhở cho hắn, xem như mấy lần giúp Đường Ninh không nhỏ. Đường Ninh từng đoán thân phận người này có vô số loại khả năng. Nhưng cũng không đoán được, sớm cho hắn biết Khang Vương muốn tạo phản, lại là mưu sĩ tín nhiệm nhất bên người Khang Vương. Cho dù thân phận của hắn là nội ứng của Tiểu Uyển, hẳn là cũng vui vẻ nhìn thấy Trần Quốc loạn, nhưng rơi xuống trong tay hạng soàn xỉn như Khang Vương, như thế cơ hội của Tiểu Uyển mới càng lớn, như thế nào lại cố ý nhắc nhở hắn. Giờ phút này trong lòng Đường Ninh nổi băn khoăn một cái tiếp một cái, ánh mắt nhìn về phía Từ tiên sinh, hỏi, tại sao ngươi phải giúp ta? Từ tiên sinh cười cười, nói, về sau Đường đại nhân sẽ biết. Câu nói này nói còn không bằng không nói. Dáng tươi cười hình như có thâm ý trên mặt hắn kia, để nghi ngờ trong lòng Đường Ninh càng sâu. Tiến vào Tiểu Uyển Thành, Đường Ninh đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống, cẩn thận quan sát tòa thành thị trong truyền thuyết này. Tiểu Uyển là thông qua chinh phục quốc gia khác để phát triển mở rộng, nói cách khác, hắn ở trên đường nhìn thấy phần lớn người, đều là quốc dân các quốc gia đã bị Tiểu Uyển chiếm đoạt. Nhưng mà Đường Ninh từ trên mặt bọn họ không nhìn thấy thương tâm cùng bi phẫn của việc nước mất nhà tan, người đi trên đường, thương hộ trong cửa hàng, liền ngay cả người bán hàng rong trên phố. Trên mặt cũng đều treo nụ cười. Ngoài ra, vừa rồi quan viên ra khỏi thành nghênh đón bọn họ, kể cả thủ vệ mà Đường Ninh nhìn thấy đi qua bên cạnh bọn họ, đều là có nam có nữ, mặc dù tỷ lệ nữ tử ít một chút, nhưng cũng có thể nói rõ, Tiểu Uyển ở phương diện nào đó đã chạy tới phía trước Trần Quốc. Trên đường đi tới, nhìn thấy tất cả trước mắt, đều để cho Đường Ninh tràn ngập tò mò đối với vị quốc chủ Tiểu Uyển này, không hề nghi ngờ, đây là một người mở đường có được ý nghĩ vượt mức quy định. Loại vượt mức quy định trên ý nghĩ này, ở trong mắt Đường Ninh, thậm chí so với chuyện hắn dùng 20 năm. Đem Tiểu Uyển từ một tiểu quốc vài trăm người, phát triển thành một siêu cường quốc có mấy trăm ngàn nhân khẩu, còn đáng ngưỡng mộ hơn. Đi hồi lâu, ánh mắt của Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Từ Tiên Sinh, hỏi, mẹ ta ở đâu? Từ Tiên Sinh nói, các nàng ở trong hoàng cung, Đường đại nhân yên tâm, Từ mẫu có thể cam đoan, các nàng ở chỗ này không bị một chút thiệt thòi nào. Đường Ninh hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi vô duyên vô cớ bắt các nàng tới đây, đây chẳng lẽ không phải là để các nàng ăn thiệt thòi sao? Chỉ sợ là Đường đại nhân đã hiểu lầm. Từ Tiên Sinh cười cười. Kiên nhẫn giải thích nói, đó là một lần ác chiến giữa chúng ta và Đại Nguyệt Ô Tôn, Đường phu nhân cùng Đường cô nương trong lúc vô tình dẫn người xâm nhập vào trong chiến trường, vì để tránh cho các nàng bị ngộ thương, quân ta liền mang theo các nàng trở về. Tuy nói chuyện này cùng tin tức mà Đường Ninh nhận được có khác biệt, nhưng đối với lời nói của Từ Tiên Sinh, Đường Ninh cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Thứ nhất là từ trước đến nay có vẻ là hắn đều ôm lấy thiện ý đối với mình, thứ hai là hắn ta nói thật hay giả, một lát nữa đợi đến lúc hắn nhìn thấy các nàng liền biết. Hắn ta cũng không cần thiết lừa hắn. Từ Tiên Sinh tiếp tục nói, về sau chúng ta đã từng phái người đi tới kinh sư truyền tin, nhưng lúc đó, cả nhà Đường đại nhân đều không ở trong kinh sư, chúng ta đành phải ở chỗ này chờ ngươi tới. Lúc đó, đúng lúc là Đoan Vương mưu phản thất bại, Đường Ninh dời nhà rút lui khỏi kinh sư, người Tiểu Uyển tự nhiên là không tìm thấy bọn họ. Trong lòng Đường Ninh cảm thấy hơi có chút không phải, nhìn Từ Tiên Sinh, xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi. Không sao. Từ Tiên Sinh cười cười, nói, Đường đại nhân trọng tình trọng nghĩa, Từ mỗ biết nhất định ngươi sẽ tới. Nhưng cũng không nghĩ tới, Đường đại nhân mới đến Tây Vực 2 tháng, liền náo động ra động tĩnh lớn như vậy. Đường Ninh khẽ cười một tiếng, sâu kín nói, trước khi Từ Tiên Sinh rời kinh sư, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Từ Tiên Sinh cũng không có phủ nhận, lắc đầu nói, Hoàng đế Trần Quốc đã từng làm sai một chuyện, đây chỉ là trừng trị nho nhỏ đối với hắn mà thôi. Đường Ninh nhìn hắn một cái, ép nhi tử tạo phản với cha hắn, kém chút liền lật đổ chính quyền Trần Quốc, đây thế mà chỉ là trừng trị nho nhỏ. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, đó vốn là cơ hội tốt để các ngươi trả thù. Ngươi lại đem chuyện Khang Vương tạo phản nói cho ta biết, xem ra các ngươi còn không có ý định dừng tay à. Kỳ thật hắn không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Uyển gấp gáp thống nhất Tây Vực như vậy, không phải liền là muốn đối phó với Trần Quốc sao? Cũng không biết đến cùng là năm đó Trần Hoàng làm ra chuyện gì, bây giờ trả ra cái giá không thể bảo là không lớn, nếu như Tiểu Uyển đạt được mục đích, toàn bộ Tây Bắc của Trần Quốc đều phải đứng trước uy hiếp của Tây Vực. Tâm tình của Đường Ninh có chút phức tạp, mặc kệ là nói thế nào, Trần Hoàng đều là nhạc phụ của hắn, huống hồ Trần Quốc còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu của hắn. Hắn làm thế nào cũng không muốn nhìn thấy Trần Quốc bị người tiêu diệt. Nhưng mà Tiểu Uyển lại có ân với hắn, hơn nữa năm đó nhất định là Trần Hoàng làm ra chuyện rất quá đáng đối với vị này quốc chủ Tiểu Uyển này, động lực do cừu hận kích phát ra là vô tận, điểm này chính Đường Ninh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có lẽ chính là mang loại cừu hận này mới có thể để cho hắn ở trong thời gian 20 năm, đem Tiểu Uyển phát triển thành một con quái vật khổng lồ như vậy, mục đích chính là trả thù Trần Quốc. Đường Ninh thở sâu, mang tâm tình phức tạp, cùng Từ Tiên Sinh đi vào trong hoàng cung. Đi đến trước điện nào đó, Từ Tiên Sinh nhìn hắn, nói, Đường phu nhân cùng Đường cô nương liền ở bên trong. Đường Ninh cùng lão khất cái lão Trịnh đi vào, hắn cũng không lo lắng bên trong có mai phục gì, chỉ là hoàng cung Tiểu Uyển, căn bản không ngăn được lão khất cái lão Trịnh cùng mấy vị trưởng lão. Hắn đi vào trong cung điện, liền thấy được 2 bóng người mong nhớ ngày đêm kia. Ở trong cung điện, bày một tấm bàn vuông, mạc trược chế tạo từ ngọc thạch nâng lên lại rơi xuống, trên bàn vuông thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Đường Ninh đứng ở cửa đại điện, nhìn Đường Dư cùng Đường Thủy ngồi trên giường êm. Có 2 tên nữ quan bồi tiếp, sau lưng còn có mấy tên thị nữ cầm quạt tròn quạt gió, tựa hồ đang chơi bài hưng phấn, lại nhìn lại một đoàn người phong trần mệt mỏi bọn họ, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Chương 935, nghe tin bất ngờ hoàng cung tiểu uyển, trong một cung điện, Đường Dư Lôi kéo tay Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, tha thiết nói cái gì, khắp khuôn mặt đều là dáng tươi cười. Không biết các nàng nói cái gì, sắc mặt Đường Yêu Yêu ửng đỏ lắc đầu, mặc dù biểu lộ trên mặt Đường Dư có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nhẹ lời khẽ nói an ủi nàng. Một chỗ khác, Đường Thủy thì lại dùng ánh mắt kinh dị nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi thật sự thành quốc chủ của những quốc gia kia? Đường Ninh tức giận nhìn nàng một cái, tất cả còn không phải đều là bởi vì các nàng sao, nếu như các nàng có thể khiến người ta mang thư trở về. Hắn cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Vực chịu loại tội này. Đương nhiên, hắn cũng biết ý nghĩ này của chính mình có chút vô lý, dù sao về mặt thời gian mà suy tính, coi như bọn họ truyền tin trở về, Đường Ninh cũng đã không ở trong kinh sư từ lâu. Không đề cập tới chuyện này nữa. Đường Ninh khoát tay áo, nghĩ đến mục đích nàng lần này tới Tây Vực, hỏi, tìm được cha mẹ của ngươi chưa? Đường Thủy nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mí mắt cụp xuống, nói, hơn 20 năm trước bọn họ đã chết. Thật xin lỗi. Thấy vẻ mặt của nàng có chút thất lạc, Đường Ninh biến sắc. Vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, vợ chồng Đường Tĩnh đã đi Giang Nam, trước khi bọn họ đi, để cho ta nói cho ngươi tin tức này. Mặc dù vợ chồng Đường Tĩnh là cha mẹ nuôi của nàng, nhưng đối với nàng lại còn thân hơn so với con gái ruột, Đường Thủy nghe vậy, đè xuống thương tâm cùng thất lạc trong lòng, lập tức nhìn qua hắn, hỏi, cha ta không phải là trung thư xá nhân sao, làm sao lại đi Giang Nam, là triều đình điều nhiệm hắn đi sao? Trong thời gian hai người rời kinh đi Tây Vực, kinh sư xảy ra rất nhiều chuyện, Đường gia cũng gặp phải biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lúc nhất thời Đường Ninh cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới nhìn nàng, giải thích nói, những ngày các ngươi không ở kinh, Đường gia xảy ra một chút chuyện, hắn bị gọt quan bãi chức, bây giờ đã là một bách tính. Cha bị bãi chức rồi. Trên mặt Đường Thủy lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi, cha từ trước đến nay luôn tuân thủ luật pháp, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, những người khác đâu? Những người khác? Đường Ninh nhìn nàng, cuối cùng thở dài, nói, chết rồi. Chết, chết rồi. Không chỉ có Đường Thủy, liền ngay cả thân thể Đường Dư cũng rung lên bần bật, bước nhanh đi tới, hỏi, Ninh Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không để các nàng hiểu lầm chính mình. Đường Ninh thở sâu, mở miệng giải thích, trong thời gian các ngươi không ở kinh sư, trong kinh xảy ra quá nhiều chuyện, Đường gia cùng Đường Huệ Phi cấu kết, mua được cung nữ bên cạnh bệ hạ, hạ độc cho bệ hạ, ý đồ thí quân mưu phản, sau khi chuyện xảy ra, huynh đệ Đường Hoài bị Tịch Thu chém đầu, Đường Huệ Phi treo cổ tự tử ở trong cung, bởi vì Đường Tĩnh cũng không tham dự vào việc này, mới giữ được tính mạng, nhưng cũng bị bãi chức, từ đây vĩnh viễn không thu nhận. Sắc mặt của Đường Thủy cùng Đường Dư trắng bệch, các nàng biết Đường Ninh sẽ không lừa các nàng, nhưng mà các nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Đường gia. Đường gia đối với các nàng, có ý nghĩa trọng đại không gì sánh được, nghe được kết quả của Đường gia như thế, trong lòng vẫn khó tránh khỏi siết chặt, không khỏi rơi lệ. Nhất là Đường Dư, mặc dù Đường gia làm rất nhiều chuyện để nàng thương tâm thất vọng, nhưng đó dù sao cũng là nhà của nàng, nhà sinh nàng nuôi nàng. Đường Ninh đứng bên cạnh các nàng, giờ phút này cũng nói không ra lời an ủi gì. Nghe tin huynh trưởng cùng tỷ tỷ đã chết, trên mặt Đường Dư chảy xuống hai hàng thanh lệ, rung giọng nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sai, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đi tới. Nhẹ giọng an ủi nàng. Lúc này, Đường Ninh ngược lại cũng không tiện mở miệng, chỉ là ở trong lòng thở dài một hơi, hy vọng các nàng nhanh chóng tỉnh lại. Đột nhiên, Từ tiên sinh từ ngoài cửa đi tới, đi đến trước mặt Đường Ninh, nói, làm phiền Đường đại nhân đi một chuyến với Từ mổ, quốc chủ đã đợi chờ đã lâu. Đường Ninh nhìn Đường Dư cùng Đường Thủy một cái, lắc đầu nói, Đường mổ bây giờ có chút không tiện, sau đó tự sẽ đi bái phỏng quốc chủ. Đường Dư xoa xoa nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói, mẹ không có việc gì, ngươi mau đi đi, đừng để cha ngươi chờ lâu. Thân thể Đường Ninh chấn động, kinh ngạc nhìn nàng, kinh ngạc nói, cha ta. Đối với vị phụ thân mà hắn chưa bao giờ gặp mặt ở thế giới này, Đường Ninh chỉ là biết rất ít tin tức. Hắn đã từng là Giang Nam tài tử, ở thời điểm vào kinh dự thi, cùng mẫu thân quen biết mến nhau. Lúc kia, Đường gia cần thông qua mẫu thân tiến hành một trận thông gia chính trị quan trọng, hai người vì phản kháng gia tộc, đi lên con đường bỏ trốn. Chuyện về sau liền mọi người đều biết, mẫu thân bị Đường gia bắt trở lại, phụ thân không biết tung tích, mặc dù mẫu thân một mực kiên trì nói hắn còn trên nhân thế. Nhưng trong lòng Đường Ninh đối với chuyện này cũng không lạc quan. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phụ thân của mình lại là quốc chủ Tiểu Uyển. Sau đó, Đường Ninh liền từ trong miệng Đường Dư hiểu được tất cả. Hơn 20 năm trước, sở dĩ bọn họ có thể ở phía dưới Đường gia cùng triều đình truy nã, một đường theo hướng Tây chạy trốn tới Linh Châu, cũng là bởi vì có một vị bằng hữu trợ giúp. Mà vị bằng hữu kia của bọn họ, chính là hoàng tử Tiểu Uyển lúc ấy học tập ở trong quốc tử giám, cũng là phụ thân của Đường Thủy. Mặc dù sứ đoàn Tiểu Uyển giúp bọn họ một đường lừa dối, nhưng cuối cùng cũng không giấu giếm được nanh vuốt của triều đình Trần Quốc, lúc Đường gia dẫn người tìm tới bọn họ, cùng sứ đoàn xảy ra xung đột kịch liệt. Ở trong trận xung đột kia, mẫu thân bị mang về Đường gia, cha mẹ Đường Thủy chết, trước khi chết, đem ấn giám quốc chủ giao cho bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng chính là phụ thân của Đường Ninh. Hắn ở phía dưới sự truy sát của Đường gia, thật vất vả mới trốn về Tây Vực, bằng vào ấn giám quốc chủ trong tay, cùng mấy vị sứ thần Tiểu Uyển, thành công lên làm quốc chủ Tiểu Uyển. Chuyện sau đó, Đường Ninh liền đều biết. Đủ loại nỗi băn khoăn trong lòng hắn, cũng đều đã triệt để giải khai. Hắn biết vì cái gì Tiểu Uyển lại đối địch với Trần Quốc như vậy, cũng biết vì cái gì Từ Tiên Sinh nội ứng ở bên người Khang Vương, cổ động hắn tạo phản. Đây là trả thù đối với Trần Hoàng, trả thù hắn nhúng tay vào chuyện năm đó. Giờ phút này, tất cả nghi hoặc của Đường Ninh, giống như đều có giải đáp. Đường Dư nhìn về phía hắn, nói, mau đi đi, cha ngươi cũng một mực nhớ tới ngươi. Lúc cùng Từ Tiên Sinh đi tới càng sâu trong cung điện, Đường Ninh im lặng hồi lâu, mới mở miệng hỏi, đây chính là lý do ngươi nội ứng ở bên người Khang Vương. Từ Tiên Sinh không phủ nhận. Nói, cho tới nay, quốc chủ đều cho là ngươi đã gặp phải bất trắc, những năm này hắn mang theo chúng ta Nam Chinh Bắc Chiến, không ngừng phát triển lớn mạnh Tiểu Uyển, chính là vì có một ngày có thể đem phu nhân đón trở về. Hắn nhìn Đường Ninh, nói, nhưng mà chúng ta không nghĩ tới, chuyện này, thiếu quốc chủ làm được càng nhanh hơn chúng ta. Sau khi biết được tất cả, Đường Ninh liền không tiếp tục mở miệng nữa. Cho dù là hắn, cũng không thể rất nhanh từ bên trong tin tức này lấy lại tinh thần. Địch nhân lớn nhất bây giờ của Trần Quốc, quốc chủ Tiểu Uyển Quốc ở Tây Vực, lại là phụ thân ở thế giới này của hắn. Khang Vương tạo phản, Tiểu Uyển phạm biên, cũng đều là hắn ở sau lưng sai sử. Hai người lại đi qua một chỗ ngoặt nữa, Từ Tiên Sinh chỉ về một cung điện đằng trước, nói, ngay ở phía trước. Lúc này, ở trong cung điện hắn chỉ, một nam tử trung niên mặc nho sam màu xanh đang đứng chắp tay ở phía trước cửa sổ. Trên vách tường cung điện, treo đầy tranh chữ, nếu như Đường Ninh nhìn thấy nội dung trên tranh chữ trên tường này, chắc hẳn sẽ có chút kinh ngạc, bởi vì thi từ trên tranh chữ kia, đều là hắn mấy năm trước từ một thế giới khác chuyển tới. Người rốt cuộc là người nào? Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn qua phía trước. Nói khẽ, đã nhiều năm như vậy, cánh cửa kia, rốt cục vẫn mở ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 936, truyền vị Từ Tiên Sinh cùng Đường Ninh đi đến trước cung điện, bước chân dừng lại, nói với Đường Ninh, thiếu quốc chủ liền ở bên trong, chính ngài đi vào đi. Đường Ninh đứng ở cửa cung điện, đứng im một lát, mới chậm rãi đi vào trong đại điện. Cung điện này cũng không lớn, hẳn là một chỗ tương tự như thư phòng, có một mặt tường bày đầy giá sách, trên giá sách bày tràn đầy thư tịch, trên mấy bức tường khác đều dán tranh chữ, hắn nhìn nội dung phía trên, trong lòng nổi lên gợn sóng. Những thi từ này, đều là mấy năm trước hắn đưa tới. Từ những tranh chữ bằng giấy này đến xem. Bọn chúng treo ở nơi này hẳn là đã có một đoạn thời gian. Nói cách khác, chủ nhân của thư phòng này, bắt đầu từ lúc đó liền bắt đầu chú ý tới hắn. Đường Ninh nhìn về phía trong cung điện, một bóng người mặc áo xanh đứng ở trước cửa sổ, nghe được âm thanh ở cửa ra vào, chậm rãi xoay đầu lại. Giây phút nhìn rõ khuôn mặt thân ảnh kia, trái tim của Đường Ninh giống như ngừng đập, ký ức chôn giấu ở trong chỗ sâu kia, dung nhan mà rất nhiều năm cũng không dám nhớ lại, cùng gương mặt trước mắt xảy ra trùng hợp. Trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt. Một ít hình ảnh thỉnh thoảng hiện lên trong đầu. Để cái mũi của hắn chua chua, nước mắt suýt nữa rơi ra, thấp giọng nói, cha. Âm thanh của hắn tuy thấp, nhưng ở trong đại điện trống trải này, cũng là rõ ràng có thể nghe. Thân thể của nam tử trung niên kia chấn động mạnh, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Đường Ninh, ngay sau đó, đúng là cười lên ha hả. Liền ngay cả Đường Ninh cũng không chú ý tới, thân thể căng cứng của hắn, trong lúc đó đã thoải mái xuống. Có lẽ là do phụ thân của hắn ở hai thế giới, đều có cùng một khuôn mặt, khiến cho lúc Đường Ninh nhìn thấy hắn, đúng là sinh không nổi một tia xa cách. Mà loại cảm giác này, cho dù là lúc hắn nhìn thấy mẫu thân, cũng chưa từng xuất hiện qua. Hắn thu lại tâm tình, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt kia, mở miệng nói, cha. Đường Đỉnh nhanh chân đi lên phía trước, nắm lấy bờ vai của hắn, cười nói, hảo hài tử. Chuyến đi Tây Vực lần này, xảy ra đủ loại chuyện, đúng là đều ngoài đoán trước của Đường Ninh. Hắn ở chỗ này gây dựng liên bang Tây Vực, trở thành người cầm quyền của liên bang, quốc chủ Tiểu Uyển đã là chủ nhân của nửa Tây Vực, lại là phụ thân của hắn. Đương nhiên, những chuyện ngoài ý muốn này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu. Mẫu thân nửa đời sau không đến mức lẻ loi một mình, là chuyện để hắn vui mừng nhất. Mà cho dù là hai đời, hắn cũng chưa từng vọng tưởng qua, người một nhà có thể ngồi cùng một chỗ, an an ổn ổn ăn một bữa bữa cơm đoàn viên thế này. Đường Dư gấp mấy món ăn vào trong chén cho hắn cùng Đường Yêu Yêu, có chút đau lòng nói, là mẹ để cho các ngươi chịu khổ. Đồ ăn trong chén đã chất thành núi nhỏ, Đường Yêu Yêu đỏ mặt, nói, cũng không chịu khổ. Đường Ninh đã từng vô số lần huyễn tưởng qua, cùng cha mẹ ăn một bữa cơm thường ngày thật đơn giản giống như vậy, nhưng trận tai nạn xe cộ kia lại cướp đi tất cả của hắn, kể cả mộng tưởng cũng không hề xa xỉ này. Hắn cho là mơ ước sẽ không bao giờ lại có cơ hội thực hiện, nhưng mà trời cao cuối cùng lại cho hắn sinh mệnh lần thứ hai, đền bù tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn. Cơm ăn xong một nửa, Đường Đỉnh bỗng nhiên để đũa xuống, nhìn Đường Ninh, nói, nếu Ninh Nhi đã tới Tây Vực, ta ngày mai liền đem vị trí quốc chủ truyền cho ngươi. Khục. Đường Ninh bị tin tức đột nhiên này chấn cho thất điên bát đảo, suýt nữa bị một miếng cơm làm nghẹn lại, vội vàng để đũa xuống, nói, chuyện này tuyệt đối là không thể. Có cái gì không thể? Đường Đỉnh nhìn hắn, nói, tất cả ở Tiểu Uyển. Vốn chính là chuẩn bị cho ngươi, bây giờ, là thời điểm ngươi tiếp nhận tất cả. Đường Ninh cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chuyện làm quốc chủ Tiểu Uyển, mục đích hắn tới Tây Vực lần này, chỉ là đón mẹ cùng Đường Thủy trở về, đi kiềm địa sống cuộc sống vô câu vô thúc. Ai có thể nghĩ tới, hắn lần này không chỉ là làm ra một cái liên bang Tây Vực, thậm chí còn trở thành thiếu quốc chủ Tiểu Uyển, nếu để cho Trần Hoàng biết, Đường Ninh là chủ nhân của Tiểu Uyển nghịch với Trần Quốc Đối, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Đường Ninh nhìn hắn, nói, ý tứ của ta đó là, nếu ta làm quốc chủ, ngài làm sao bây giờ? Đường Đỉnh nói, Tây Vực bão cát quá lớn, ta dự định mang mẹ ngươi đi Giang Nam sinh hoạt. Coi như bọn họ muốn đi Giang Nam sống thế giới của hai người, cũng đừng đem cục diện rối rắm này lưu cho hắn chứ. Tiểu Uyển bây giờ đang gặp Đại Nguyệt cùng Ô Tôn vây công, Trần Quốc cũng trục trịch, nếu như không phải xác thực là Đường Ninh có dáng dấp 5-6 phần tương tự với hắn ta, hắn thậm chí còn hoài nghi hắn có phải là do bọn họ thân sinh hay không. Đường Ninh tự nhiên cũng không muốn làm quốc chủ này, coi như không có Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Hắn cũng cảm thấy bão cát ở Tây Vực quá lớn, như thế nào lại để bọn Tiểu Như Tiểu Ý đi theo hắn chịu khổ ở chỗ này. Hắn lắc đầu, kiên trì nói, tình thế Tiểu Uyển bây giờ khẩn trương, đang đứng trước Đại Nguyệt cùng Ô Tôn vây công, ta sợ cơ nghiệp lớn như vậy, hủy ở trong tay ta. Đường Đỉnh cười cười, nói, Đại Nguyệt cùng Ô Tôn không đủ gây sợ, bây giờ đại quân của bọn họ bị chúng ta kiềm chế, ngươi đều có thể dẫn đầu liên bang Tây Vực, chiếm chủ thành của bọn họ, đại quân của bọn họ không có nhà để về, không có lương thực để cung cấp, chỉ có con đường quy hàng. Không đợi Đường Ninh từ chối, hắn ta liền phất phất tay, nói, việc này quyết định như vậy đi. Đường Ninh há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra cái gì. Hai người bọn họ phân biệt hơn 20 năm, cũng là thời điểm nên hưởng thanh phúc, Giang Nam là chỗ tốt. Nếu như không phải Đường Ninh dự định lừa gạt khuê nữ của Trần Hoàng chạy, lo lắng hắn tìm chính mình phiền phức khắp thế giới, hắn cũng hy vọng định cư ở Giang Nam. Về phần cục diện rối rắm ở Tây Vực, hắn cũng chỉ đành phí chút tâm tư thu thập rồi lại trở về. Muốn bình yên rời khỏi Tây Vực, trước hết cần giải quyết Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Thứ yếu, quan hệ với Trần Quốc, cũng cần một lần nữa suy tính. Trong thời gian ngắn ngủi, Đường Ninh liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ. Nếu như có thể thống nhất Tây Vực, Tiểu Uyển liền có thực lực trực tiếp chống lại Trần Sở, đến lúc đó, hắn lấy thân phận quốc chủ Tiểu Uyển, cưới Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lang, chẳng phải là vừa vặn phù hợp. Nếu như lấy hai nước đã không còn chiến tranh làm thẻ đánh bạc, nghĩ đến Trần Hoàng sẽ rất vui lòng. Tưởng tượng như vậy, Đường Ninh đối với chuyện này đúng là không còn chút nào kháng cự. Đường Dư lại giống như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn Đường Đỉnh, nói, ta là người Đường gia, lại xuất hiện ở Trần Quốc, sẽ mang đến phiền phức cho ngươi cùng Ninh Nhi, Tây vực này không có gì không tốt, không bằng cả nhà chúng ta về sau cứ ở chỗ này đi. Ta trước kia từng nói sẽ dẫn ngươi đi Giang Nam xem, liền nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta. Ánh mắt Đường Đỉnh nhu hòa nhìn nàng, nói, yên tâm đi, ta đã mất ngươi hai lần, sẽ không lại mất đi lần thứ ba, bất kỳ người nào cũng không có khả năng đem chúng ta tách ra, cho dù là triều đình cùng hoàng đế Trần Quốc. Trên mặt Đường Dư lộ ra vẻ cảm động, sau đó mới nghi hoặc nhìn hắn. Hỏi, tại sao là hai lần? Trên mặt Đường Đỉnh hiện ra vẻ hồi ức, nói, ta đã từng ở trong giấc mộng, trong mộng đã mất ngươi một lần. Đường Dư nghe lời như vậy, trong lòng hơi ấm, nhưng lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, bọn nhỏ còn ở đây. Đường Ninh, Đường Yêu Yêu, Đường Thủy cùng Tiểu Tiểu cúi đầu ăn cơm, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của bọn họ. Đường Đỉnh không chút nào để ý tới những chuyện này, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh cùng Đường Thủy, nói, thừa dịp ta và mẹ ngươi vẫn còn, không bằng đem chuyện của hai người các ngươi làm trước đi. Hai chúng ta. Đường Ninh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn hắn ta, hỏi, hai chúng ta có chuyện gì? Đường Đỉnh nhìn hai người bọn họ, chậm rãi nói, hôn sự của các ngươi. Chương 937, Chưởng Quỷ vung tay hôn, hôn sự. Đường Ninh kinh hãi tới đũa đều rơi xuống mặt đất, lúc này hắn mới nhớ tới, hắn cùng Đường Thủy, còn có một chuyện chưa giải quyết. Hai nhà năm đó định ra hôn ước, bây giờ cha mẹ Đường Thủy sớm đã không còn trên nhân thế, hôn ước này chẳng phải là không có cách nào hủy bỏ sao? Sắc mặt Đường Thủy cũng đỏ bừng, muốn giải thích cái gì, nhưng cũng biết lấy thân phận của nàng, đối với việc này là không có quyền lên tiếng gì cả, giống như Đường Ninh cũng không quyền lên tiếng. Động tác gấp thức ăn của Đường Yêu Yêu ngừng một lát. Dùng ánh mắt u oán không gì sánh được nhìn Đường Ninh một cái, nhưng cũng không mở miệng. Khụ khụ. Đường Ninh ho nhẹ vài tiếng, nói, ăn cơm trước, chuyện này, chờ đến ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Hắn cũng không nói cái gì mà không thể ép duyên, đề xướng tự do yêu đương, ở thời đại này, mọi người coi chữ tín còn quan trọng hơn tính mệnh, nếu như hắn biểu lộ ra ý tứ hối hôn, chẳng phải là để cha mẹ trở thành người bội bạc. Huống chi, bọn họ phản bội vẫn là ân nhân cứu mạng của bọn họ, Đường Ninh mặc kệ như thế nào cũng không thể mở miệng nói chuyện này. Đường Dư nhìn Đường Ninh cùng Đường Thủy một cái. Ánh mắt nhìn về phía Đường Đỉnh, nói, được rồi, bọn trẻ đã lớn lên, chuyện của bọn nó, chúng ta cũng đừng quan tâm. Đường Đỉnh không còn tiếp tục đề tài này nữa, nhìn về phía Đường Ninh, nói, tất cả Tiểu Uyển, ta sẽ để cho Từ tiên sinh phụ trợ ngươi từ từ tiếp nhận, về sau bất cứ chuyện gì liên quan tới Tiểu Uyển, ngươi cũng có thể tự mình làm chủ, ngươi muốn thu phục Đại Nguyệt Ô Tôn liền thu phục, Trần Quốc ngươi muốn đánh liền đánh, chúng ta đều mặc kệ. Ánh mắt của hắn nhìn Đường Dư đặc biệt nhu hòa, tự hồ ngoại trừ nàng ra, bất cứ chuyện gì đều không bị hắn để vào trong mắt. Một bữa cơm ở bên trong một loại bầu không khí kỳ quái ăn xong, Đường Thủy để đũa xuống, bước nhanh đi ra ngoài đại điện, hơi có chút hương vị chạy trối chết. Đường Ninh đuổi theo ra ngoài điện, đuổi tới bên cạnh nàng, cũng có chút lúng túng nói, không có ý tứ, lời bọn họ mới vừa nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Đường Thủy nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên. Trong một đoạn thời gian rất dài trước đây, nàng đều coi Đường Ninh là đệ đệ có thân thế long đong, quan tâm đầy đủ đối với hắn, vì hắn cam nguyện bốc lên bất cứ nguy hiểm, làm bất cứ chuyện gì. Nhưng kể từ sau khi biết chuyện hôn ước, nàng liền cũng đã không thể dùng ánh mắt trước kia để nhìn Đường Ninh nữa. Mặc dù bọn họ còn chưa chính thức thành thân, nhưng đây chỉ là một quá trình, có một tờ hôn thư kia, kỳ thật nàng đã coi như là thê tử của hắn. Tương tự, cho dù Đường Ninh không có bất kỳ ý nghĩ mạo phạm gì đối với Đường Thủy, nhưng bởi vì xảy ra chuyện như vậy, cảm giác trong lòng của hắn đối với nàng cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Trên mặt Đường Thủy hiện ra một tia ảo não, lẩm bẩm nói, chuyện này nên làm sao bây giờ? Tuy nói là lệnh của cha mẹ, hôn nhân nói như vậy, lại có hôn ước làm chứng,

Đại Nguyệt Thành cùng Ô Tôn Thành, hắn lại đem mấy vị trưởng lão phái ra ngoài. Mặc dù bọn họ lưu lại cho Đường Ninh một cái cục diện rối rắm ở chỗ này, nhưng sau khi bọn họ rời đi, cũng sẽ không có ai lại thúc hắn cưới Đường Thủy nữa, để trong lòng Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà vẻn vẹn một ngày sau, Đường Thủy cũng không có bất cứ thông báo gì liền đi không từ giã, chỉ để lại một phong thư, nói cho Đường Ninh là nàng muốn đi Giang Nam tìm vợ chồng Đường Tĩnh, để hắn không cần lo lắng. Đường Ninh trong tay cầm lá thư do nàng tự tay viết, có thể cảm nhận được tâm tình của nàng ở thời điểm viết phong thư này, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Giống như Đường Thủy, sau khi tờ hôn thư kia xuất hiện, Đường Ninh cũng không biết, hẳn là lấy tâm thái như thế nào đi đối mặt với nàng, phương pháp tốt nhất, chính là cho hai người đầy đủ thời gian cùng không gian, suy nghĩ kỹ một chút về sau hẳn là nên xử lý quan hệ của hai người như thế nào. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, khẽ thở dài, nói, ta có thể cảm giác được, biểu tỷ cũng thích ngươi. Đừng làm rộn. Đường Ninh lắc đầu. Nói, chuyện này sao có thể? Đây là trực giác của nữ nhân chúng ta. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói, không chỉ có biểu tỷ, ta cảm thấy ánh mắt của An Dương quận chúa nhìn ngươi cũng không đúng. Chương 938, mưu đồ của Đại Nguyệt nhắc tới An Dương quận chúa, Đường Ninh liền nghĩ đến, trước đó có vẻ như thật sự là nàng đã hiểu lầm cái gì. Trước khi hắn rời Sinh Sư, đem sinh ý của Đường gia giao cho An Dương quận chúa quản lý, cũng đối với nàng hứa cho lợi lớn, nàng cho rằng Đường Ninh là đang có ý đồ với nàng. Nhưng mà đó thật sự chỉ là hiểu lầm, Đường Ninh cũng sẽ không bởi vì nàng mắng để liền động ý đồ gì xấu đối với nàng. Chuyện ở Tây Vực, lo lắng lớn nhất trong lòng của hắn đã xong, chờ đến sau khi an định Tây Vực, trở lại kiềm địa, hắn liền cùng các phu nhân sinh một đống lớn hài tử. Hắn tức giận nhìn Đường Yêu Yêu một cái, chính ngươi đoán mò thì đoán mò, đừng đem quận chúa nhà người ta kéo vào, người ta còn chưa gả cho người đâu. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh, bất mãn nói, ngươi đây là ý gì, ý của ngươi là ta đã lấy chồng, so sánh với quận chúa, đã hoa tàn ít bướm sao? Nữ nhân quả nhiên đều không thích phân rõ phải trái, Đường Thủy như vậy, Đường Yêu Yêu cũng như vậy, Đường Ninh chỉ mới nói một câu là An Dương quận chúa còn chưa lấy chồng mà thôi, nàng liền lập tức liền liên tưởng đến nơi này. Đâu có, ngươi làm sao có thể là hoa tàn ít bướm? Đường Ninh lập tức cười bồi, nói, ngươi trong mắt ta, mãi mãi cũng sẽ là trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Trong nhà nhiều phu nhân, Đường Ninh cũng đã sớm ý thức được, nữ nhân là phải dỗ dành, tất cả ngạo kiều cùng ăn dấm, truy cứu đầu nguồn đều là bởi vì ưa thích. Cứ như vậy, tất cả ngạo kiều của nàng, ở trong mắt Đường Ninh liền đều là đáng yêu. Nhìn Đường Yêu Yêu đỏ mặt, Đường Ninh cười vươn tay, nói, đi thôi, quý phi nương nương, xuất cung đi xem thiên hạ của chúng ta một chút. Gần đây tình thế khẩn trương, chuyện Tiểu Uyển đổi quốc chủ, triều đình Tiểu Uyển cũng không tuyên dương. Bách tính còn không biết việc này. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu dắt tay nhau đi ở trong Tiểu Uyển Thành, rõ ràng có thể cảm nhận được quốc dân Tiểu Uyển, có sự bất đồng rất lớn so với quốc gia khác ở Tây Vực. Bởi vì thế cục, bách tính của quốc gia khác trong Tây Vực, thần kinh đều căng đến vô cùng khẩn trương, nhưng loại khẩn trương này, ở trong Tiểu Uyển Thành là không dễ dàng nhìn thấy. Tất cả mọi người đều đang không nhanh không chậm làm việc của chính mình, tuyệt không lo lắng tới chiến sự. Lối kiến trúc trong Tiểu Uyển Thành cũng rất giống như của kinh sư, nếu như không phải nhìn thấy khuôn mặt. Cùng người Hán có sự bất đồng rất lớn, nhất định sẽ có người cho rằng mình đi tới kinh sư. Trong lòng Đường Ninh, đối với vị quốc chủ Tiểu Uyển kia là rất bội phục, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vị hùng chủ kia, chính là phụ thân trên thế giới nạ của hắn. Hắn vốn là còn rất nhiều lời muốn hỏi hắn ta, thế nhưng mà bọn họ đi vội vàng, liền một ngày cũng không muốn chờ lâu. Cho dù trong lòng Đường Ninh có mọi loại nghi hoặc, cũng chỉ có thể chờ đến lần sau gặp mặt lại hỏi. Trong lòng Đường Ninh đoán chừng, thời gian bọn họ về kiềm địa cũng không xa, Tây Vực mặc dù loạn. Nhưng thế cục đã rõ ràng. Sau khi 10 tiểu quốc thành lập liên bang Tây Vực liền chỉ còn lại 4 thế lực lớn, trong đó Tiểu Uyển Ô Tôn Đại Nguyệt kiềm chế lẫn nhau, liên bang Tây Vực nhỏ yếu, chờ đến kết cục của 3 nước đã định, đại cục Tây Vực cũng liền định. Đại Nguyệt Thành. Đại Nguyệt là cường quốc có uy tín lâu năm ở Tây Vực, đã từng một lần xưng bá Tây Vực, đến nay đã có 100 năm, đều là bá chủ tuyệt đối trên vùng đất này. Những năm gần đây, theo Tiểu Uyển quật khởi, địa vị của Đại Nguyệt bị uy hiếp, nhưng bọn họ đã liên hợp với Ô Tôn,

có đủ lương thực để cung cấp cho bách tính trong thành sinh hoạt trong mấy năm, mà chỉ cần một tháng, liền có thể đem 1 vạn người bên ngoài kia kéo đổ. Dù vậy, quân coi giữ trong thành cũng không hề thư giãn, tứ phía trên tường thành, đều có 100 người ngày đêm đi tuần, thám tử phái ra ngoài thành, cũng không phân ngày đêm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đại doanh địch quân. Lại mấy ngày nữa trôi qua, đại quân của liên bang Tây Vực đã tiến đến 10 dặm bên ngoài cửa thành phía Tây. Căn cứ theo thám tử báo cáo, lương thực của bọn họ đã không duy trì được bao lâu nữa. Nói cách khác, không qua mấy ngày, đối phương liền muốn tiến đánh thành trì. Mà trong thành, triều đình Đại Nguyệt cũng đã tụ tập được vượt qua 1 vạn nô lệ. Những nô lệ này ngày bình thường thông qua bán khổ lực, đổi lấy lương thực để sống sót, lúc Đại Nguyệt thành gặp phải nguy cơ, trước tiên liền bị đẩy đi ra. Những người này bị tụ tập cùng một chỗ, một tên quan viên Đại Nguyệt đứng ở trên đài cao phía trước nhất, lớn tiếng nói, các ngươi đều nghe rõ ràng cho bản quan, chỉ cần đánh thắng trận chiến này, triều đình liền sẽ giải trừ thân phận nô lệ của các ngươi, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Quân coi giữ của Đại Nguyệt đứng ở trên tường thành, nhìn đại quân liên bang Tây Vực, biểu lộ cũng coi như là bình tĩnh. Đại Nguyệt xưng bá Tây Vực lâu như vậy, tự nhiên gặp phải rất nhiều chiến trận to to nhỏ nhỏ, ngoại trừ 1 vạn nô lệ này ra, thanh niên trai tráng của Đại Nguyệt cũng hợp thành đội ngũ hơn 1 vạn người. Chờ đến lúc những nô lệ này xông ra ngoài thành, bọn họ liền sẽ đóng cửa thành, liền xem như quân đội của liên bang Tây Vực được nghiêm chỉnh huấn luyện, những nô lệ này không phải là đối thủ, cũng sẽ hao tổn thực lực của đối phương rất nhiều, đến lúc đó. Bọn họ lại ra ngoài thành vây quét, liền có thể đem những nước nhỏ phản nghịch này một mẻ hốt gọn. Nhưng mà, không có ai nghĩ tới, khi bọn họ mở cửa thành ra, sau khi 1/2 nô lệ tuôn ra ngoài cửa thành, liền không lại xông về phía trước nữa. Bọn họ giống như là có dự mưu, quay người, đem binh khí nhắm ngay quân tốt Đại Nguyệt ở sau lưng. Lúc này cửa thành mở rộng, tất cả cửa ra vào đều là nô lệ hỗn loạn, muốn đóng cửa thành đã là chuyện không thể nào, đại quân liên bang Tây Vực ở sau lưng, nhân cơ hội này, bay vọt mà vào, cùng những nô lệ kia ở cùng một chỗ, xông vào trong Đại Nguyệt thành. Các nô lệ phản bội, là người Đại Nguyệt làm sao cũng không dự liệu được, còn chưa kịp phản ứng, liền bị giết cho trở tay không kịp. Sắc mặt của mấy tên tướng lĩnh đại biến, đang muốn ra lệnh, trước mắt chợt xuất hiện một tên lão giả hoặc lão ẩu xa lạ, sau đó, mắt bọn họ liền tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Quân đội Đại Nguyệt lập tức như rắn mất đầu, đối mặt với địch nhân gấp 2 bọn họ, rất nhanh liền quân lính tan rã, liên bang Tây Vực cùng liên quân những nô lệ kia thừa thắng xông lên, không lâu liền đem hoàng cung vây lại. Trong hoàng cung, quốc chủ Đại Nguyệt ngồi liệt ở trên hoàng vị. Sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, run giọng nói, chuyện này sao có thể, chuyện này sao có thể. Một tên thủ lĩnh thị vệ đứng bên cạnh hắn, lo lắng nói, quốc chủ, các tướng sĩ sẽ ở cửa đông giết ra một đường máu, chúng ta mau chạy đi, chỉ cần quốc chủ vẫn còn, chúng ta liền còn có cơ hội. Tinh nhuệ của Đại Nguyệt đều ở bên ngoài, một khi thoát khỏi sự kiềm chế của Tiểu Uyển, liền có thể nhanh chóng giết trở lại, đây cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Hôm nay là kiếp nạn của Đại Nguyệt, ngoại địch xâm lấn, nô lệ phản bội, mặc dù quốc chủ ở phía dưới một ít hộ vệ trung thành bảo hộ. Chạy ra ngoài, nhưng Đại Nguyệt thành đã triệt để đã rơi vào trong tay liên bang Tây Vực. Các nô lệ trong Đại Nguyệt thành rốt cục thấy được hy vọng, nhảy cẩn hoan hô, kích động không thôi, nếu như không phải là người liên bang Tây Vực sớm có căn dặn, không cho phép bọn họ đồ sát bách tính Đại Nguyệt, hôm nay chính là thời điểm bọn họ huyết tẩy Đại Nguyệt. Tương phản lại, hôm nay đối với bách tính Đại Nguyệt tới nói, không khác gì ngày tận thế, bọn họ đã mất đi quốc chủ, đã mất đi hộ vệ, mặc dù bây giờ cũng không có người thừa dịp loạn làm ra chuyện gì đối với bọn họ. Nhưng đến cùng là ngày mai sẽ xảy ra cái gì, lại không ai biết. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau, liền có tin tức truyền ra, quốc chủ Đại Nguyệt chạy ra 30 dặm ngoài thành, vẫn đã bị bắt trở về, giam giữ ở trong hoàng cung. Đến tận đây, Đại Nguyệt đã từng huy hoàng, chiếm đoạt đồ diệt không ít quốc gia, cũng đi lên con đường giống bọn họ. Lúc Đường Ninh đạt được chiến báo từ Tiền Phương truyền đến, đã là 1 tháng sau khi bọn họ bố cục đối với Đại Nguyệt. Gián điệp bí mật của liên bang Tây Vực, ở phía dưới sự trợ giúp của Tiểu Uyển, đem nô lệ trong Đại Nguyệt thành, ngưng tụ thành một lực lượng kiên cố. Ở thời khắc mấu chốt phản bội, vì bọn họ công phá Đại Nguyệt thành, làm ra tác dụng mang tính then chốt. Mà quân đội Đại Nguyệt vẫn ở trên chiến trường, cùng Tiểu Uyển giằng co, bây giờ hẳn còn chưa biết, Ở thời điểm bọn họ liên thủ với Ô Tôn đối phó với Tiểu Uyển đã liên hợp với Liên bang Tây Vực, cho bọn họ một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Chương 940, Chư quốc quy tâm liên bang có thể đánh xuống Đại Nguyệt Thành, những nô lệ kia bỏ ra sức lực rất lớn. Quốc gia của bọn họ bị diệt, chính họ lại ở trong Đại Nguyệt Thành, cuộc sống bị người nô dịch, áo rách quần manh, bụng ăn không no, lật đổ Đại Nguyệt, có thể khôi phục thân tự do của bọn họ, thậm chí còn có thể trùng kiến quốc gia, khiến cho bọn họ càng thêm hy vọng lần hành động này có thể thành công hơn là liên bang Tây Vực. Chuyện này thể hiện ra sự chênh lệch giữa Tiểu Uyển và Đại Nguyệt. Tiểu Uyển cũng chiếm đoạt rất nhiều quốc gia, nhưng bách tính của những quốc gia kia. Ở trong Tiểu Uyển Thành, hưởng thụ là cùng một dạng đãi ngộ với nguyên dân Tiểu Uyển, bọn họ cũng đem chính mình coi là một phần tử của Tiểu Uyển, thậm chí chủ động yêu cầu gia nhập quân đội, trái lại Đại Nguyệt, cuối cùng lại hủy ở trong tay người đã bị chính mình chinh phục. Có đôi khi, liền ngay cả chính Đường Ninh nhớ tới vị phụ thân chỉ gặp qua hai lần kia, trong lòng cũng không khỏi dâng lên ý nghĩ một cổ kính nể. Hắn rất ít khi kính nể người khác, là bởi vì kiến thức của hắn vượt xa cổ nhân, rất nhiều ý nghĩ của bọn họ, trong mắt hắn, vẫn còn ở giai đoạn vô cùng mong muội. Thân ở thời đại dạng này, lại có thể có được tư tưởng của hậu nhân trăm ngàn năm sau, đáng quý. Đánh xuống Đại Nguyệt Thành không phải là tin vui duy nhất, chỗ lão Trịnh cũng truyền tới tin tức tốt. Một tháng qua, Tiểu Uyển chưa từng ăn qua một trận đánh bại, liên quân Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, đã có chút không chống đỡ nổi. Lúc này đã là đầu tháng 10, nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, trước cuối năm, hắn còn có thể chạy về Kiềm Địa, cùng các nàng đón năm mới. Ngẫm lại cha mẹ đóng vai thành thương đội, định cư ở Giang Nam, trong lòng Đường Ninh liền có chút thổn thức, bọn họ ngược lại là tin tưởng mình. Cũng không sợ hắn đem tương lai của Tiểu Uyển làm hỏng. Ô Tôn Thành. Liên quân Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, lấy Ô Tôn Thành làm cứ điểm, cùng đại quân Tiểu Uyển giằng co đã qua mấy tháng. Từ lúc mới bắt đầu thế lực còn ngang nhau, chợt có thắng bại, cho tới bây giờ khi bại khi thắng khi bại, trong liên quân, sĩ khí đã hạ thấp tới cực điểm. Trên tường thành, hai bóng người khoác áo giáp đứng chắp tay, trên mặt khó nén được vẻ lo âu. Hai người này một là thống soái của Ô Tôn, một là tướng quân của Đại Nguyệt, là tướng lĩnh cao nhất của liên quân hai nước. Ánh mắt của thống soái Ô Tôn nhìn về nơi xa. Trầm giọng nói, trong Tiểu Uyển quân, nhất định có một vị nhân vật lợi hại, người này dùng binh cực quỷ, chúng ta mấy lần đều thua ở trên tay hắn. Hắn nhìn về phía một người bên cạnh, hỏi, Ô Tôn đã dốc hết toàn lực, Đại Nguyệt các ngươi, còn có thể lại kiếm ra 5 vạn binh lực hay không? Tướng quân Đại Nguyệt kia lắc đầu, nói, thanh niên trai tráng trong thành, chưa bao giờ đi lên chiến trường, đẩy ra chỉ là chịu chết mà thôi, ngược lại là có thể kiếm ra được 2 vạn nô lệ, đợi ta viết một phong thư, xin chỉ thị của quốc chủ. Lời của hắn còn chưa dứt, ngoài thành chợt có một thất khinh kỵ chạy nhanh đến. Tướng quân Đại Nguyệt kia nhận ra người này chính là thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh quốc chủ, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, nói với quan binh trên tường thành, thả hắn đi lên. Thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh quốc chủ, có chức trách thủ hộ hoàng cung, sẽ không tùy tiện rời khỏi quốc đô, làm sao lại đến Ô Tôn rồi. Có quan binh buông xuống rổ treo, đem thủ lĩnh hộ vệ kia kéo lên tường thành. Không đợi tướng quân Đại Nguyệt kia đặt câu hỏi, thủ lĩnh hộ vệ kia liền quỳ một gối xuống trước mặt của hắn, bi phẫn nói, tướng quân, Đại Nguyệt Thành đã bị phá, quốc chủ bị bắt, xin ngài nhanh chóng trở về cứu viện. Cái gì? Sắc mặt của tướng quân Đại Nguyệt đại biến. Nếu lấy cổ áo của hắn, giận dữ nói, sao có thể có chuyện này? Trên mặt thủ lĩnh hộ vệ lộ ra vẻ chán nản, nói, sau khi Vu Điền cùng cô mặc binh bại, lực lượng thủ vệ Đại Nguyệt Thành rất là suy yếu, liên bang Tây Vực kia nhân cơ hội này, cấu kết nô lệ trong thành, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Phế vật. Trên mặt tướng quân kia lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, trong Đại Nguyệt Thành có 200.000 người, cho dù là hắn, dẫn theo 10 vạn đại quân, muốn đánh vào trong thành, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liên bang Tây Vực vừa mới thành lập không lâu, cộng lại sợ là cũng không có tới 2 vạn binh lực. Đúng là có thể chiếm Đại Nguyệt Thành, kể từ đó, chẳng phải là đại quân đã bị gãy mất tiếp tế, không nhà để về. Vị tướng quân Đại Nguyệt này, cơ hồ là theo bản năng phân phó cho phó tướng sau lưng, lập tức chỉnh đốn binh mã, theo ta trở về tru sát những nghịch tặc này. Thống soái Ô Tôn ở bên cạnh, sau khi nghe tin Đại Nguyệt Thành bị đoạt, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Song khi hắn nghe thấy Đại Nguyệt muốn rút quân trở về thủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói, tướng quân không nên vọng động, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đại Nguyệt liên thủ với Ô Tôn, mới có thể khó khăn lắm đánh ngang với Tiểu Uyển. Hơn nửa một tháng gần đây, đã hiện ra xu hướng suy tàn, nếu như lúc này Đại Nguyệt rút quân, không quá ba ngày, Ô Tôn liền sẽ trở thành quốc gia kế tiếp bị Tiểu Uyển chinh phục. Tương tự, Đại Nguyệt đã mất đi Ô Tôn trợ giúp, lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của Tiểu Uyển. Tướng quân Đại Nguyệt kia vừa rồi cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, giờ phút này sau khi được hắn nhắc nhở, lập tức liền kịp phản ứng lại, cho dù là Đại Nguyệt thành bị phá, lúc này bọn họ cũng không thể trở về cứu viện. Trong lòng của hắn cực kỳ uất ức, hung hăng một quyền nện ở trên tường thành. Chỉ có giải quyết xong Tiểu Uyển, bọn họ mới có thể trở về thành, nhưng mà đánh bại Tiểu Uyển sao có thể là chuyện dễ. Từ mấy trận gần đây đến xem, liên quân bị thua, cũng đơn giản là vấn đề thời gian mà thôi. Liên quân hai nước, bởi vì tin tức Đại Nguyệt thành bị đoạt, sĩ khí càng thêm kém, trong quân đội Đại Nguyệt, càng là có một loại không khí khủng hoảng lan tràn, trong vòng một ngày, lại xuất hiện mấy trăm đào binh. Ngay lúc hai quân thống soái đang đau đầu với những chuyện này, quốc chủ các quốc gia liên bang Tây Vực, được Đường Ninh mời, cũng tới Tiểu Uyển thành. Cho dù là thật sớm liền nhận được tin tức, sau khi tiến vào Tiểu Uyển thành, tận mắt thấy sự thật này, những quốc chủ này vẫn lộ ra vẻ khó có thể tin. Quốc chủ Thả Mạc nhìn Đường Ninh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật sự là không thể tin được, thì ra phụ thân của thủ quân, chính là quốc chủ Tiểu Uyển. Đường Ninh nhếch miệng mỉm cười, đừng nói là bọn họ không thể tin được, liền ngay cả chính Đường Ninh, cũng phải mất một hồi lâu, mới tiếp nhận hiện thực này. Đường Ninh nhìn đám người, nói, hôm nay xin mời chư vị tới. Là có một chuyện quan trọng muốn thương lượng. Hắn nói xong, sắc mặt của quốc chủ Chư Quốc lập tức trở nên nghiêm nghị. Đừng nói hắn là thủ quân của liên bang Tây Vực, vẻn vẹn thân phận hắn là quốc chủ Tiểu Uyển, những người này liền không thể coi thường hắn. Huống chi, hắn đã là quốc chủ Tiểu Uyển, nói chuyện với quốc chủ những nước nhỏ bọn họ, vẫn khách khí như thế, khác hẳn với một sứ giả nho nhỏ của Đại Nguyệt, liền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ, câu nói này của Đường Ninh. Đã cho đủ bọn họ mặt mũi. Đường Ninh nhìn bọn họ, tiếp tục nói, ta đã là quốc chủ Tiểu Uyển, liền không tốt lại đảm nhiệm vị trí thủ quân liên bang, sau ngày hôm nay, Ô Tham Tý sẽ thoát khỏi liên bang. Dời vào trong Tiểu Uyển thành, các ngươi một lần nữa chọn ra một vị thủ quân thống lĩnh liên bang đi. Lời nói này của Đường Ninh cũng không vượt quá dự kiến của đám người. Tiểu Uyển có binh lực hơn 10 vạn, bách tính mấy chục vạn. Tự nhiên chướng mắt liên bang chỉ có 2 vạn nhân khẩu, nhưng mà những quốc chủ này cũng biết, mặc dù liên bang Tây Vực là do 18 quốc gia tạo thành, nhưng mặc kệ là Tiểu Uyển hay là Ô Tôn Đại Nguyệt, đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép bọn họ. Chớ nhìn bây giờ bọn họ đã chiếm cứ Đại Nguyệt thành, một khi đại quân Đại Nguyệt khải hoàn, kết quả của bọn họ sẽ rất thê thảm. Chỉ có đạt được Tiểu Uyển che chở, bọn họ mới có thể tiếp tục sinh tồn ở trên Đại Mạc. Quốc chủ Thả Mạc suy nghĩ. Trong mắt lóe lên sự kiên định, rất nhanh liền hạ quyết đoán. Hắn quỳ một chân ở trên đất, nhìn Đường Ninh, cao giọng nói, Thả Mạc quốc nguyện ý đi theo Tiểu Uyển, đi theo quốc chủ, hy vọng quốc chủ thu lưu. Quốc chủ những quốc gia còn lại kia cũng nhìn nhau vài lần, cũng từ trong mắt đối phương thấy được một chút đồ vật tương tự. Quốc chủ Hồ Hồ quốc là người thứ hai quỳ xuống, nói theo, Hồ Hồ cũng nguyện ý đi theo quốc chủ, cầu quốc chủ thu lưu. Quốc chủ Kiếp quốc là người thứ ba kịp phản ứng. Lập tức quỳ gối bên cạnh quốc chủ Hồ Hồ, không kịp chờ đợi nói, Kiếp quốc cũng nguyện ý đi theo. Chư vị quốc chủ của liên bang Tây Vực đã nghĩ thông suốt mấu chốt ở trong đó, biết chỉ có đi theo Tiểu Uyển mới có thể cam đoan quốc gia mình kéo dài, từng người quỳ một chân trên đất, khẩn thiết thỉnh cầu. Mặc dù Đường Ninh nghe không hiểu lời nói của đại đa số bọn họ, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hẳn là biểu đạt cùng một ý tứ. Trên thực tế, sau khi khống chế Tiểu Uyển, lực lượng của liên bang Tây Vực, hắn liền rốt cuộc không cần dùng nữa. Hắn vốn nghĩ để cho chính bọn họ đi quản lý liên bang. Một màn trước mắt này lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Tiểu Uyển thành rất lớn, quốc gia giống Ô Tôn, Đại Nguyệt dạng này, nhân khẩu nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, một cái đại thành trì, liền đủ để dung nạp nhân khẩu cả nước. Tuy nói Tiểu Uyển thành không phồn vinh bằng kinh sư, nhưng nếu bàn về chiếm diện tích, lại to lớn bằng mấy cái kinh sư, nhiều hơn hoặc ít hơn 2 vạn người, cũng không có bao nhiêu khác biệt. tiếp nhận liên bang Tây Vực, sinh ra ảnh hưởng đối với Tiểu Uyển Thành cực kỳ bé nhỏ. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía đám người, hai tay hư đỡ. Nói, tất cả mọi người đứng lên đi, thỉnh cầu của các ngươi, ta đồng ý là được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.